Bản hòa tấu hôn nhân, chương 74, góc truyện audio.com, bóng đen che phía trước ta muốn nhiều thịt không nói một lời. Nhưng những kẻ truy sát Đinh Mông Phòng Cát Tường lại nhao nhao. Kênh thế giới còn không quỳ xuống cho trẫm, người của ám quỷ môn, kênh thế giới, sốt Nico, từ lúc chơi trò này, đây là lần đầu tiên thấy người của ám quỷ môn. Đẹp trai quá, kênh thế giới thích làm gì thì làm không phải việc của tôi. Mặt của anh ta tôi còn không nhìn được thế mà các hạ bảo anh ta đẹp trai. Kênh thế giới, sốt Nico, nhìn dáng vẻ, dấu lớn gạch dưới. Kênh thế giới, em không hiểu tình cảm của anh, ám vệ ám quỷ môn tới đây làm gì? Không phải cũng truy sát phản đồ lĩnh thường chứ? Kênh thế giới, mang theo bên mình, quan tâm hắn làm gì cùng nhau tiêu diệt tên phản đồ kia là được rồi. Đinh Mông đứng đằng sau tò mò quan sát người mặc áo đen, ID hiện trên đầu người này là ám quỷ môn 007, còn những thông tin khác không thể tra ra. Lần trước tìm thông tin trên trang chủ, Đinh Mông biết được người của ám quỷ môn, bởi vì còn có thân phận ngoài sáng là người của môn phái khác trên giang hồ nên khi họ xuất hiện với thân phận ám vệ của ám quỷ môn, toàn bộ thông tin cá nhân sẽ được bảo mật. Nói cách khác, người chơi sẽ không thể biết được người nào là ám vệ ám quỷ môn, trừ phi chính người đó nói ra. Ám vệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ Cố Tử Bích giao sẽ được trọng thưởng, mà Cố Tử Bích là con người cực kỳ hào phóng, hầu bao ban thưởng vô cùng dày, vì thế nên rất bao người cố gắng để được nhận vào ám quỷ môn. Ngay khi trang thế giới náo loạn thì trên màn hình của Đinh Mông xuất hiện yêu cầu tạo thành tổ đội. Ám quỷ môn 007 muốn thêm bạn vào tổ đội, bạn có chấp nhận không? Đinh Mông nháy mắt rồi nhanh chóng chấp nhận lời mời. Ngay sau đó cô nhận được tin từ tổ đội. Tổ đội ám quỷ môn 007. Theo tôi, tuy rằng Đinh Mông cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì ý định của anh, nhưng vẫn nhanh chóng theo người đó. Dù sao, cùng lắm là chết mà thôi. Cô vừa đuổi đến nơi, bầu trời bỗng xuất hiện một trận pháo hoa, lần nổ sau còn chói mắt hơn lần trước. Đinh Mông sợ hãi nhắm mắt lùi lại phía sau chờ đến khi cô mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi trên một con đại điểu, bay lượn trên bầu trời. Đương nhiên, người điều khiển con chim màu đen đó chính là vị huynh đài ám quỷ môn 007. Đinh Mông không hề biết bản thân vừa chớp mắt đại điểu đã bay rất xa, đằng sau không thấy có người đuổi theo. Vì thế Đinh Mông liền tranh thủ thưởng thức phong cảnh đô thành từ trên cao một chút đến khi không thể nhịn được nữa bèn lên tiếng chào hỏi người ngồi đằng trước mình. Tổ đội ta muốn nhiều thịt, ON-NO xin chào. Thế nhưng đối phương không đáp lại, Đinh Mông vẫn kiên nhẫn hỏi. Vì sao huynh lại muốn cứu tôi? Chẳng lẽ vì cô là đại mỹ nhân sao? Đinh Mông ngắm nhìn thiếu nữ ta muốn nhiều thịt quần lụa dài màu xanh trên màn hình, quả thực rất xinh đẹp. Tổ đội ám quỷ môn 007, nhiệm vụ Cố Tử Bích, Đinh Mông nghi ngờ một hồi, bản thân còn muốn hỏi một chút thì trên màn hình xuất hiện câu nói. Tổ đội ám quỷ môn 007, có người phía sau, đầu Đinh Mông căng như dây đàn, tuy lúc trước cô nói bản thân không sợ chết nhưng cảm giác bị toàn bộ môn phái truy sát cũng không được thoải mái cho lắm. Phía sau đại điểu quả nhiên có hai bóng người, cũng đang cưỡi điểu đuổi theo truy sát hai người bọn cô. Đinh Mông có chút lo lắng gõ bàn phím, chúng ta có thể đi nhanh hơn. Góc truyện audio.com, được không, tổ đội ám quỷ môn 007, đối phó với hai người đó không khó. Đinh Mông vốn định khuyên người mặc áo đen này nên biết trời cao biển rộng, nhưng hai người đó chưa đuổi đến thì bỗng quay lại đánh nhau. Tổ đội ta muốn nhiều thịt, tổ đội ta muốn nhiều thịt, bọn họ làm sao vậy? Tổ đội ám quỷ môn 007, chắc họ đều muốn tranh giết cô đấy. Đinh Mông im lặng không nói lời nào, nhưng thật ra cô đang lập kế hoạch mới trong đầu. Thực ra, mấu chốt vấn đề là nếu như bọn họ thành công giết chết cô, mới có thể đào được mấy món trang bị cực phẩm của Hàn Sầm. Thế nên đám người truy sát cô, một mặt bọn họ vừa cố gắng truy sát, một mặt lại đảm bảo cô không bị người khác đoạt mất. Ta muốn nhiều thịt level cấp 30, vốn dĩ giết người chơi cấp 30 không hề khó, nhưng khó ở chỗ làm thế nào để cô chết trên tay họ. Đám người của phòng Cát Tường đang đuổi phía sau hai người ngày một gần, ám quỷ môn 007 nhanh chóng thúc đại điểu bay nhanh hơn. Đinh Mông vừa thoát chết trong gang tấc, bản thân còn chưa kịp thở đã thấy trên màn hình xuất hiện yêu cầu giao dịch chế phẩm đan dược. Vừa mở ra thấy ám quỷ môn 007 cho cô một viên thuốc dịch dung. Tổ đội ám quỷ môn 007. Cầm lấy, mau nuốt đi. Đinh Mông nhìn viên thuốc một lúc cố gắng nhớ lại công dụng viên thuốc này, hình như viên thuốc này rất đắt tiền thì phải. Viên thuốc dịch dung này sẽ thay đổi ID của người chơi trong 7 ngày, sau đó ID sẽ trở về như lúc đầu. Lúc trước Đinh Mông đã nhìn thấy qua trên trang chủ diễn đàn, hình như nhớ không lầm thì mỗi viên 1 vạn kim tiền. Tổ đội ám quỷ môn 007, giờ cô mau sửa lại ID của cô đi, tôi không muốn ngày nào cũng bị truy sát đâu. Đinh Mông, nhiệm vụ ám sát cô của Hàn Sầm cũng có giới hạn thời gian, nếu như sau 7 ngày không có ai hoàn thành, nhiệm vụ sẽ tự động hủy bỏ. Đinh Mông nơm nớp lo sợ tiếp nhận rồi vội vàng nuốt vào. Thời gian thay đổi ID cũng không được kéo dài quá lâu, Đinh Mông suy đi tính lại mới quyết dùng tên hành xử khiêm tốn. Hệ thống thông báo đã có người đăng ký bằng tên này, thế nên Đinh Mông bèn thêm dãy số 233 vào phía sau cụm tên kia. Tổ đội hành xử khiêm tốn 233. Ân tình của đại hiệp tiểu nữ không thể báo đáp hết, chỉ hy vọng kiếp sau có thể làm trâu làm ngựa đền đáp ân tình của người. Tổ đội ám quỷ môn 007, vốn dĩ kiếp này ngươi đã làm trâu làm ngựa của tôi rồi. Tổ đội hành xử khiêm tốn 233. Tôi thấy đại hiệp là con người tài đức, chắc chắn bên cạnh đã có nhiều người làm trâu làm ngựa rồi, tôi vẫn nên đợi kiếp sau đi. Ám quỷ môn 007 không nói nữa, đại điều cũng chậm rãi hạ cánh xuống vệ hồ. Đinh Mông vừa xuống khỏi đã suy nghĩ có lẽ nên nói với anh hai người nên tách ra ai đi đường nấy thì hơn. Tổ đội ám quỷ môn 007, đã ăn của tôi một viên dịch dung lại dám bỏ chạy. Tổ đội hành xử khiêm tốn 233. Tôi cứ nghĩ cậu cứu người, làm việc tốt thì không cần báo đáp. Tổ đội ám quỷ môn 007, ID của tôi nhìn giống người tốt không? Tổ đội hành xử khiêm tốn 233. Tổ đội hành xử khiêm tốn 233. Ý của đại hiệp là, đại hiệp áo đen không nói thêm câu nào, đột nhiên xung quanh anh xuất hiện một làn sương mù trắng. Đinh Mông thấy thế bèn lùi lại mấy bước. Sau khi làn khói trắng tan đi, ám quỷ môn 007 đã trở thành người nam tử tuấn tú, vận một bộ áo đen phiêu giật, ID trên đầu hiền thì tiện tay hái sao. Góc truyện audio.com, Đinh Mông trợn mắt, không thể tưởng được, thay đổi lớn như vậy. Với thân phận ám quỷ môn trong bóng tối, các ám vệ không thể thêm bạn nên phải quay lại thân phận ban đầu. Đinh Mông nhìn hình ảnh nam tử tuấn tú trên màn hình hiện ra yêu cầu kết bạn, vì ân nhân cứu mạng này chắc chắn không dễ dàng buông tha cho cô đâu. Đinh Mông không còn cách nào khác đành chấp nhận yêu cầu, nhân vật tiện tay hái sao đi vài vòng quanh cô đưa ra một yêu cầu giao dịch trên màn hình. Tiện tay hái sao, cô mau thay bộ quần áo này đi. Đinh Mông xem một chút, mặc dù không phải trang bị quý hiếm hiếm gì nhưng đắt hơn nhiều bộ cô đang mặc. Nhưng cô cũng không dám, tự ý nhận đồ của anh. Hành xử khiêm tốn 233. Tại sao, tiện tay hái sao, quá xấu. Đinh Mông, cô biết anh đang chê quần áo trên người cô xấu quá. Ngày thứ tư, Đinh Mông vẫn đi theo tiện tay hái sao làm nhiệm vụ, đánh thú, nhưng chủ yếu vẫn là anh đánh, cô chỉ đi theo học hỏi kinh nghiệm. Sau 4 ngày, level của cô đã lên 45, đều nhờ công của tiện tay hái sao. Đang làm nhiệm vụ thì chợt vèo một cái tiện tay hái sao biến mất. Đinh Mông, không phải bên anh ta mất mạng đấy chứ. Phía bên kia, mẹ Kiều vừa rút phích cắm dây điện, khí thế đứng bên cạnh. Kiều Dĩ Thần, con lại trốn mẹ lén lút lên mạng chơi game, giờ bị bắt tận tay rồi, xem con nói như thế nào. Kiều Dĩ Thần, anh nhìn mẹ đầy bi thương. Mẹ à, mẹ có biết mẹ rút dây ra là hại chết một người rồi không? Mấy ngày hôm nay, anh đã mang ta muốn nhiều thịt đi khắp nơi rèn luyện, làm nhiệm vụ lên level, cô luôn rơi vào tình trạng nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả con thú còn một điểm máu cũng có thể đập chết cô. Cách chương.